Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, Đinh Tiên Lai hiện thân. Dừng tay, làm Lâm Bạch một kiếm thẳng hướng Nguyên Thành trên người lúc đó. Chân trời truyền tới một phẫn nộ tiếng gào thét âm. Lâm Bạch nghe được thanh âm, kiếm phong có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mà đi. Ở nơi nào, một cái thanh y nam tử mang theo mấy phần phẫn nộ. Nhanh chóng tới gần, một đầu tóc đen ở trong gió chập chờn, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Đinh Tiên Lai, người rốt cục tới. Lâm Bạch nhìn lấy cái này xuất hiện nam tử, lúc này vừa cười vừa nói. Đinh Tiên Lai nhanh chóng mà đến, đứng ở Lâm Bạch trăm mét ở ngoài, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy trên mặt đất Lý Tùng, Đái Sâm, Trần Nhất Nhiệm đám người thi thể, ánh mắt cũng là hơi hơi phát lạnh. Nguyên Thành nhìn thấy Đinh Tiên Lai đến nơi, lúc này mừng như điên hô. Đinh Tiên Lai sư huynh, cứu ta, cứu ta. Đây là Nguyên Thành hy vọng cuối cùng. Chỉ cần Đinh Tiên Lai xuất thủ, hắn hôm nay là có thể từ Lâm Bạch dưới kiếm phong mạng sống. Đinh Tiên Lai lạnh giọng nói rằng, thả Nguyên Thành ly khai, ta hôm nay có thể cho ngươi được chết thống khoái một chút. Nguyên Thành vui mừng quá đỗi nói rằng, Lâm Bạch, Đinh Tiên Lai sư huynh ở đây, ngươi còn dám lỗ mãng, còn không mau một chút thả ta, bằng không lời nói, hôm nay ngươi nhất định chết không toàn thây. Hồn phi phách tán, ồn ào. Lâm Bạch nghe thấy Nguyên Thành thanh âm, lúc này không kiên nhẫn nói rằng, lợi kiếm dương lên, yêu kiếm băng lãnh kiếm phong đem Nguyên Thành đầu lâu trực tiếp chém rụng. Cho đến tử vong một khắc này, Nguyên Thành cũng còn không thể tin được Lâm Bạch thật coi cái này Đinh Tiên Lai mặt. Giết hắn, Nguyên Thành. Đinh Tiên Lai nhìn thấy Lâm Bạch giết Nguyên Thành, lúc này phẫn nộ nói rằng, ngươi là không có nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta bảo ngươi thả Nguyên Thành, ngươi dám không nghe? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cho tới bây giờ liền không có nghe thấy có người nói qua lời nói. Ta chỉ nghe thấy một con chó không ngừng tại đối ta đồ chó sủa. Chấm ngoặc kép, con chó kia, là ngươi sao? Đinh Tiên Lai, Lâm Bạch khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Tê nghe thấy Lâm Bạch trong miệng nói ra lời. Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh đám người sợ đến trợn mắt hốc mồm. Sài Minh nói rằng, Lâm Bạch dám nói những lời này. Xem ra hắn là thật dự định hôm nay muốn cùng Đinh Tiên Lai quyết một trận tử chiến. Lôi Trùng nói, rằng, Lâm Bạch tính cách, lão tử ưa thích. Cố Uyên cười khổ nói, Lôi Trùng, người ý gì? Lôi Trùng là một người cao ba thước đại hán khôi ngô, bắp thịt cả người gồ lên, tản ra một cổ cuồng dã khí tức. Hắn quanh năm nghiêm mặt, ăn nói có ý tứ. Lúc này hắn nghiêm trang nói rằng, lão tử phát hiện lão tử thích hắn. Cố Uyên cùng Sài Minh nghe thấy lời này, đều là sợ đến lạnh cả người run rẩy một chút, nhao nhao cùng Lôi Trùng kéo dài khoảng cách. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nhìn thấy Đinh Tiên Lai có mặt, trong lòng bàn tay đều là toát mồ hôi. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi cùng cấp thiết nhìn lấy Lâm Bạch cùng Đinh Tiên Lai. Chỉ cần hôm nay Đinh Tiên Lai chết ở Lâm Bạch trong tay, như vậy Đinh lão tổ muốn lợi dụng Đông Châu học cung tìm đến linh dược chữa thương, cái kế hoạch này ít nhất phải chậm lại 20 năm. Có cái này 20 năm thời gian, Huyền Thiên Tông có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp tới đối kháng Đinh lão tổ. Đối ta đồ chó sủa chó, là ngươi sao? Đinh Tiên Lai, Lâm Bạch nhe răng cười nhìn lấy Đinh Tiên Lai hỏi. Nghe thấy lời này, Đinh Tiên Lai phẫn nộ sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Hắn trong đôi mắt lóe ra để cho người ta không thể nhìn thẳng sát ý. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi, muốn chết. Ùng ùng, Đinh Tiên Lai vừa dứt lời, một cổ lực lượng kinh khủng liền từ trong cơ thể hắn tràn ngập mà ra. Chỉ là cái này một cổ lực lượng tràn ngập mà ra, liền chấn đắc chung quanh đây hư không dung chuyển, vô số sơn mạch đổ nát, đại điện nứt ra khủng bố vết rạn, nhân gian phá. Đinh Tiên Lai giống giận nói rằng, vô tận lực lượng ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Một quyền này mang theo lấy cái này mịt mờ nhân gian lực lượng, tựa như hàng tỷ sinh linh nhất tề đối Lâm Bạch xuất thủ. muốn đem Lâm Bạch Thuấn tức giết chết. Là vương cấp quyền pháp, tam giới phá diệt. Sài Minh kinh hô nói rằng, Cố Uyên hai mắt co rụt lại. Hắn tự nhiên nhận ra quyền pháp này, bởi vì hắn tu luyện cũng là tam giới phá diệt. Chỉ chẳng qua hiện nay Cố Uyên nhìn thấy Đinh Tiên Lai thi triển ra tam giới phá diệt, so với hắn chính mình ít nhất phải mạnh lên nhiều gấp 3. Đinh Tiên Lai tu vi thật không ngờ mạnh, chỉ là một quyền này uy lực, chỉ sợ cũng đủ để giết chết ta. Cố Uyên lúc này nhìn thấy Đinh Tiên Lai thi triển ra quyền pháp, nhất thời con ngươi co rụt lại. Trong lòng hắn thuấn tức rõ ràng, mặc dù hắn cùng Đinh Tiên Lai đều là huyền thiên thập tú một trong, thế nhưng Đinh Tiên Lai thực lực nhưng là so với hắn chí ít mạnh lên vài lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần. Chỉ là tại vương cấp quyền pháp trên việc tu luyện, Cố Uyên liền không phải Đinh Tiên Lai đối thủ. Trung ương trên quảng trường, trưởng giáo Chí Tôn nhìn thấy Đinh Tiên Lai xuất thủ, lúc này kinh hô nói rằng, không hổ là Đông Châu trên phong vân lục sắp xếp tại hơn 700 vị thiên tài a. Thực lực bực này võ kỹ tạo nghệ, quả thực có thể nói trong cùng thế hệ người thứ nhất. Đại trưởng lão thở sâu nói rằng, tiếp tục như vậy chính là hai vị Đông Châu trên phong vân lục phong vân thiên kiêu giao phong thời. Khác, hiện tại bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Ùng ùng Đinh Tiên Lai một quyền, bài sơn đảo hải, chấn vỡ trời cao, tứ thần kiếm chạm, Lâm Bạch vận kiếm, mắt lộ ra lợi hại chi mang. Bốn đạo kiếm khí lập tức phá không tuôn ra, tại thông thiên kiếm thuật quyển thứ ba gia trì phía dưới. Cái này bốn đạo kiếm khí hầu như đủ để thuấn tức giết chết dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Bốn đạo kiếm khí, tựa như bốn cái cuồng long gào thét mà đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, bốn đạo kiếm khí cùng Đinh Tiên Lai một quyền ầm ầm tại thiên địa bên trong va chạm mà ra. Lực lượng cường đại, cuộn sạch thiên địa phong bạo, phá hủy vạn vật, cái này một cổ lực lượng kinh khủng ba động mà ra. Thôn phệ trong vòng ngàn dặm bên trong vật sở hữu thể. Nhất tự kiếm quyết, Lâm Bạch biết rõ, chỉ dựa vào một kiếm này còn chưa đủ để lấy đánh chết Đinh Tiên Lai. Lúc này đang thi triển tứ thần kiếm chạm sau đó, Lâm Bạch liền bước ra một bước, nhằm phía Đinh Tiên Lai mà đến, nhất tự kiếm quyết uy năng triển khai, một đạo lợi hại vô song kiếm quang phá vỡ tầng mây, xé rách hư không thẳng hướng Đinh Tiên Lai mặt phía trên. Một kiếm này cực nhanh, dung hợp cực quang ý cảnh lực lượng, chớp mắt rồi biến mất, làm Lâm Bạch như sét đánh một kiếm đâm về phía Đinh Tiên Lai mặt phía trên mà đi. Đinh Tiên Lai hai mắt phun lửa, quyền ảnh tràn ngập mà ra, trong miệng gầm nhẹ, man hoang phá, một quyền này mang theo tựa như man hoang tuế nguyệt mà đến lực lượng kinh khủng. Bắn trúng Lâm Bạch trên mũi kiếm, đem Lâm Bạch cái này người gây sự một kiếm đẩy lui ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Đinh Tiên Lai một quyền lần nữa đập ra, thương khung phá, vương cấp võ kỹ, tam giới phá diệt. Bây giờ tại Đinh Tiên Lai trong tay hoàn mỹ thi triển ra. Ba quyền uy lực một quyền thắng được một quyền. Khủng bố tuyệt luân, hủy diệt thiên địa khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Tại đây một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong hơi thở. Tới gần nơi đây võ giả nhao nhao ánh mắt hoảng sợ. Thân hình không ngừng lùi lại ra ngoài. Ngay cả Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh mấy người cũng đều là thần sắc lóe lên. Mặt lộ vẻ kiêng kỵ, nhanh chóng lui ra phía sau mà ra, thương khung phá đánh xuống một đòn, nhấc lên vạn trượng bụi mù, kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng ngắm chuẩn Lâm Bạch mặt bên trên nện xuống tới. Phi kiếm, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, lúc này, Lâm Bạch cắn răng giống giận, phi kiếm thuấn tức lao ra đan điền, hết chương.